ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 225, nữ đế thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ta có dính gì à? Thiên Hồ nghi hoặc khi nhìn ánh mắt Bảo Anh đã không còn chú ý đến bức tranh nữa, chuyển sang để ý hắn chằm chằm đến đáng sợ. Cô gái ban nãy là hầu gái của ngươi, tự dành cho mình một chỗ ngồi bên chiếc giường cạnh cửa sổ của mình, nàng hỏi. Là hầu gái của nữ nhân ta, cũng là nữ nhân của ta luôn. Vẫn là trạng thái bất cần đời đó, hắn không giấu giếm gì trả lời thẳng thắn, trước sau gì nàng cũng là tỉ muội trong nhà thì nàng cũng sẽ biết điều này thôi. Nữ nhân ngươi, rốt cuộc là ai lại có thể ngang nhiên phá bỏ ra thiên quy, không những vậy lại có chấp nhận cho ngươi thu cả người hầu của nàng. Theo nhận thức của Bảo Anh, nữ nhân luôn là người muốn độc chiếm nam nhân mình mới phải chứ, ai ngờ rằng lại có nữ nhân lại cam tâm tình nguyện cho người hầu mình phát sinh những chuyện này, thêm nữa hắn hình như cũng là tiên nhân bởi cũng dùng được tiên lực như nàng. Đây chính là khả năng đặc biệt khi khai mở chiếc đuôi thứ 5, giúp hắn được quyền phát huy 40-50% sức mạnh của hủy diệt hồ ly, đồng thời có thể hoán đổi thành mọi loại sức mạnh khác tương đồng nếu muốn, kể cả tiên lực thần lực. Làm Bảo Anh hiểu lầm thân phận thật của hắn. Muốn biết, Thiên Hồ câu lên cằm nàng, đồng tử đã chuyển sang màu đỏ lục sắc trong mắt liên tục chuyển động theo một quỹ đạo hình xoắn ốc nhìn thẳng vào mắt nàng. Ân, cảm giác đầu mình có chút chóng mặt xong sau đó lại trở về bình thường, Bảo Anh vẫn mơ màng gật đầu. Ôm cổ ta, chấm chấm, từng âm thanh Thiên Hồ nói ra như có sức hút vô hình gần như mệnh lệnh không thể chối từ, Bảo Anh như con rối vụng về dùng hai cánh tay quấn lấy cổ hắn, tiếp đó Thiên Hồ búng tay một cái, không gian phòng nàng đã trở thành một bầu trời ngập tràn những ánh sao và những vệt tia sáng vụt qua hệt khung cảnh ngoài dải ngân hà lạ lẫm nàng chưa từng nhìn thấy qua. Thứ ngươi đang được nhìn thấy là hành tinh của chúng ta được ngắm ở độ cao hoàn toàn khác. Kia là những vì sao có cùng chung hệ vũ trụ chúng ta, còn kia là những ngôi sao chổi đang vút bay nhanh qua gương mặt ngươi. Nó có kích thước khoảng như này. Huỳnh, khi hắn đang giảng giải cho Bảo Anh những kiến thức chẳng liên quan gì đến câu hỏi nàng đặt ra thì có một ngôi sao bay về phía hắn và tự mình vỡ vụn luôn, còn hắn thì vết xước cũng chẳng có. Sư phụ, ngươi giảng cho ta những điều này có ý nghĩa gì? Bảo Anh tuy hứng thú với kiến thức mới nhưng nàng cũng không quên việc nàng vừa mới thắc mắc, lòng hiếu kỳ của phụ nữ luôn là thứ gây cho nam nhân khổ sở nhất vì nhiều khi chẳng biết nàng muốn thứ gì hay nghĩ ra chủ ý gì, đôi khi lòng hiếu kỳ cũng là con đường tắt nhanh nhất dẫn đến cái chết. Mỗi vũ trụ lại tự sinh cho mình những điều luật riêng của chính nó, những thứ làm nên cái đặc trưng của nó. Những vì sao kia cũng tương tự vậy, nó luôn đi theo con đường đã được vũ trụ sắp xếp vận mệnh sẵn cho nó, hay kể cả viên ban nãy va vào ta không ngoại lệ. Vậy ngươi có muốn biết vận mệnh khi ngươi được sinh ra là gì không? Cả hai giờ đã ngồi ở trung tâm vũ trụ, dưới chân hắn hành tinh khác chỉ bé bằng cái nắm tay, cả mặt trời cũng tương tự, nửa phải vẫn là cái màu u ám rợn người, nửa trái thì đã được mặt trời chiếu rọi rạng rỡ. Vận mệnh của ta, chấm chấm, nó có tồn tại, lần đầu trong đời nàng mới nghe đến cụm từ vận mệnh của chính mình hay là hắn nhầm lẫn gì ở đây? Tồn tại hay không còn phụ thuộc vào ngươi, đệ tử của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ngươi chấp thuận nó cũng là thời điểm ngươi hiểu được mình muốn làm gì, còn không chúng ta đơn giản chỉ ở đây ngắm khung cảnh ngoài đây thôi cũng không sao. Thiên Hồ chỉnh lại chút sợi tóc tinh nghịch đang bay phía trước mắt nàng nói. Vậy ta muốn biết được nó là gì? Bảo Anh không chút lưỡng lự đồng ý luôn, theo đó ánh mắt nàng cũng tự động nhắm lại, cả dải ngân hà bắt đầu nổi lên những trận phong ba bão táp như chuẩn bị chào đón một nhân vật đặc biệt. Phu quân, ngươi quyết định giúp nàng thức tỉnh sao? Cho dù chuyện này sẽ gây rối loạn đến những vũ trụ khác. Một thiếu nữ mang thân rắn đột ngột ở bên cạnh hắn, gương mặt tuyệt mỹ không chút nào quan tâm vấn đề trên hỏi. Ừ, cũng nên để nàng biết về sự thật về mình thôi. Đệ tử của ta bất kỳ ai cũng không thể không hiểu được bản thân mình được. Và lại, Thiên Hồ khi chưa nói hết câu thì đã có hai luồng ánh xạ từ hai nửa vũ trụ truyền vào người Bảo Anh, kiểu dạng như nó vốn đã thuộc về nàng từ lâu rồi vậy. Luồng năng lượng thô bạo là vậy, nàng lại tuyệt nhiên không có chút đau đớn nào, trái lại có cảm giác khoan khoái đến lạ thường, theo nàng chắc là do ánh mắt Thiên Hồ lúc nãy đã giúp mình trước chuyện này thì phải. Dần dần, những ký ức xa lạ không thuộc về nàng đã ở trong đầu nàng, nó vẽ ra truyền thuyết về một vị thần đã từng sánh ngang được với nữ hoa. Hư không là bản nháp do nàng tạo ra, hỗn loạn, diệt vong. Rất nhiều những thứ nàng đã sáng tỏ tất cả, là thời khắc nàng trở lại rồi. Hỗn độn chi đế, đế vương pháp tắc hỗn độn, không ngờ lại phải nhờ đến phu quân của địch thủ cũ để phục sinh ta. Mà xà nữ ngươi ta nhớ khi trước là cùng với một con rắn đực phải không? Thiếu nữ khác hẳn với Bảo Anh ngay lúc sau xuất hiện cùng với bộ trang phục hoàn toàn khác, bộ váy màu tím sẫm không thể che đi toàn bộ những đường cong hoàn mỹ trên người nàng, bộ ngực cũng vì thế ở dạng nửa che nửa hở lộ ra ngoài, hiếu kỳ soi xét nam nhân đã từng giúp mình. Tên kia đã bị ta giết từ lâu rồi, còn nữ đế ngươi lại đi phục sinh ở thiên giới, không sợ bị ta giết lần nữa à, nữ hoa châm chọc. Xú bà nương, lần trước do ta bất cẩn bị ngươi lừa nhưng hôm nay chắc chắn ta sẽ giành chiến thắng. Hỗn độn nữ đế lấy từ hư không ra vũ khí của chính mình, đầy chiến ý thách thức nữ hoa. Ngươi đánh không lại ta. Chấm, nữ hoa vẫn y nguyên ôm cánh tay thiên hồ, không thèm để ý đến lời thách thức kia. Đối với cử chỉ của nữ hoa, hỗn độn nữ đế tưởng rằng nàng không coi trọng mình, không nói thêm gì nữa mà vung tay định đánh giết nàng, nhưng nàng lại quên mất còn nhân vật nữa đang ở cạnh nàng, nhẹ nhàng bắt được vũ khí sắp đánh đến nữ hoa và bẻ nó vỡ vụn trước biểu cảm kinh dị của nàng. Người này, mạnh đến mức nào? Bảo Anh, không đùa nữa, trước về phòng ngươi đã, Na Cha đang chuẩn bị tới rồi. Theo đó, cỗ năng lực hỗn độn đang bạo động trong người nàng cũng an tĩnh bất thường sau cái ôm eo của hắn, lại trở về hình dạng thiếu nữ như ban đầu, nữ hoa thì biết vũ trụ rung động do phu quân mình làm gì thì cũng an tâm về tiểu thế giới. Ba thân ảnh cứ thế vài giây tiếp theo biến mất khỏi giải ngân hà xinh đẹp, tuy vậy lại có một giọng nữ khác phát ra. Con gái, chúc mừng ngươi đã tìm được phu quân phù hợp với mình. Mong ngươi sẽ luôn hạnh phúc. Cách chương.